Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2268, chương 2266, Kiêu Dương Đế Quốc biến động. Nói xong, Hắc Ma giáo giáo chủ liền cổ động ma lực trong cơ thể, ngưng tụ ra một cái hắc ám mâu, vô cùng quỷ dị trực tiếp đánh vào một cái huyền tiên cảnh tà tu trên thân. Dùng thân thể run lên, toàn thân pháp lực giảm nhiều. Ngay sau đó, Dương Phong một cái không gian nhảy lên, xuất hiện tại tên kia huyền tiên cảnh tà tu bên cạnh thân. Trong tay phệ hồn thương cấp thứ mà ra, trong nháy mắt xuyên thủng tên kia huyền tiên cảnh tà tu trái tim. Vô cùng kinh khủng phệ hồn chi lực trực tiếp bộc phát, đem cái kia huyền tiên cảnh tà tu miểu sát. Cùng lúc đó, Thanh Giao Vương thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, từng đạo ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt sấm chớp, hung hăng đánh vào một cái huyền tiên cảnh tà tu trên thân. Dùng thân thể cứng đờ, Dương Nghị thân hình thoát một cái, tựa như chớp giật tới gần đến hắn bên cạnh thân. Trong tay tiên khí trường đao vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chém xuống tại cái kia huyền tiên cảnh tà tu trên thân, đem hắn cơ thể chém rách ra. Dương Phong một cái không gian nhảy lên, xuất hiện tại cái kia huyền tiên cảnh tà tu sau lưng, một thương xuyên qua cái kia huyền tiên cảnh tà tu trái tim. Kinh khủng phệ hồn chi lực trong nháy mắt bộc phát, đem hắn thần hồn phá hủy, khiến cho chết thảm tại chỗ. Trong chốc lát, hai cái huyền tiên sơ kỳ tà tu liền chết thảm tại Dương Phong chờ bốn đại cường giả vây công. Nhưng những cái kia huyền tiên cảnh tà tu trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiêng dè, nhanh chóng ôm thành một đoàn, chuyển hợp lại cùng nhau. Lúc này, bên trên bầu trời Hãn Hải các chủ, Xích Dương chân nhân hai đại huyền tiên cường giả cũng bộc phát ra lực lượng kinh khủng, cùng Thạch Vĩnh Yên, Kim Xà Vương hai đại huyền tiên cảnh tà tu chém giết cùng một chỗ. Có Hắc Ma giáo giáo chủ chờ tam đại huyền tiên đỉnh phong cường giả xuất thủ, lại thêm Xích Dương Soa Hãn Hải các cao thủ tương trợ, đánh giết còn sót lại huyền tiên cảnh tà tu căn bản không thành vấn đề. Một khi những cái kia còn sót lại huyền tiên cảnh tà tu bị toàn bộ xử lý, nơi này ngũ đại huyền tiên đỉnh phong cường giả liên thủ liền có thể đem Thạch Vĩnh Yên, Kim Xà Vương hai cái này cổ lão huyền tiên cảnh tà tu xử lý. Dương Phong tại Hắc Ma giáo giáo chủ chờ tam đại huyền tiên cường giả dưới sự che chở, điên cuồng săn giết những cái kia huyền tiên cảnh tà tu. Kiêu Dương Đế Quốc hoàng cung trong thư phòng, một cái người phục vụ đi tới Kiêu Dương đời thứ 16 trước người, sắc mặt cung kính báo cáo: "Bệ hạ, Lý Dương vương tử cầu kiến." Nhường hắn đi vào. Nghe được sứ giả, Kiêu Dương đời thứ 16 khẽ nhíu mày nói: "Gặp qua phụ hoàng." Lý Dương đi vào trong thư phòng, tao nhã lễ phép nói: "Nghe được Lý Dương." Kiêu Dương đời thứ 16 ngữ khí băng lãnh nói: "Lý Dương, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Kiêu Dương đời thứ 16 chính vào tráng niên, đối với Lý Dương cái hoàng tử này mười phần cảnh giác. Đồng thời bởi vì Lý Dương mẫu thân, đối với Lý Dương có vẻ chán ghét. "Phụ hoàng, ta hôm nay tới đây là vì giết chết ngươi." Nghe được Kiêu Dương đời thứ 16, Lý Dương khẽ cười một tiếng, lật bàn tay một cái, trong tay xuất hiện phù một trận đạo khí trường kiếm, tựa như chớp giật hướng Kiêu Dương đời thứ 16 đâm tới. Đối mặt Lý Dương đột nhiên tập kích, Kiêu Dương đời thứ 16 sắc mặt đại biến, người mặc tu sĩ trường bào lập tức quang mang đại thịnh, ngưng tụ ra một cái màu vàng vòng phòng hộ, đem hắn cơ thể thủ hộ đứng lên. Cùng lúc đó, một cỗ nhàn nhạt không gian ba động tại Kiêu Dương đời thứ 16 trên thân thoáng hiện, chuẩn bị đem hắn truyền tống ra ngoài. "Phụ hoàng, ta nguyện vọng lớn nhất chính là giết chết ngươi. Ngươi hết thảy phản ứng đều tại dữ liệu của ta bên trong. Nhìn thấy Kiêu Dương đời thứ 16 phản ứng, Lý Dương khẽ cười một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, hướng Kiêu Dương đời thứ 16 trên thân chỉ tay. Một đạo pháp lực ba động bao phủ tại Kiêu Dương đời thứ 16 trên thân. Dùng thân thể không gian ba động trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, cái kia một trận đạo khí trường kiếm, tựa như chớp giật xuyên qua Kiêu Dương đời thứ 16 hộ thể lồng phòng ngự. Xuyên thủng hắn cơ thể, đem hắn đinh trên ghế. Đúng lúc này, một cái bao phủ tại một tầng bóng ma bên trong cường giả đột nhiên xuất hiện. Tay cầm trường kiếm hướng Lý Dương sau lưng đâm tới. Đối mặt gã cường giả kia đánh lén, Lý Dương khẽ cười một tiếng, trở tay một kiếm chém ra. Một đạo vô cùng kinh khủng kiếm quang lóe lên. Cái kia thiên tiên cường giả cơ thể liền lập tức một phân thành hai, biến thành một cỗ thi thể, rơi xuống đất. Lý Dương, tại sao ta mà là ngươi phụ thân? Nếu như ngươi muốn hoàng vị, ta nhường cho ngươi chính là, cần gì phải đi đến nước này? Kiêu Dương đời thứ 16 một bên ho ra máu, một bên cắn răng nói, phụ hoàng, ngươi giết chết mẫu thân của ta thời điểm, ta liền trốn ở một bên nhìn xem, nàng rõ ràng không có bất kỳ cái gì sai, chỉ là bởi vì xuất thân thấp hèn. Vì bảo hộ trước đây bị khi phụ ta đây phân biệt vài câu, liền bị ngươi trực tiếp giết chết. Ta vẫn luôn đối với ngươi hận thấu xương, lại không thể không cẩn thận từng ly từng tí ẩn tàng đối với sát ý của ngươi. Hôm nay ta không có dùng nhẫn nại nữa, ngươi đi chết đi cho ta. Nghe được Kiêu Dương đời thứ 16, Lý Dương ngữ khí băng lãnh nói. Nói xong, Lý Dương trong tay đạo khí trường kiếm liền cấp thứ mà ra, tựa như chớp giật đâm vào Kiêu Dương đời thứ 16 đầu phía trên, đem Kiêu Dương đời thứ 16 trực tiếp chém giết. Không sai, thỏa mãn nguyện vọng của hắn sau đó, thần hồn của ta tiến hóa không nhỏ. Đáng tiếc, ta không có thể tẩm bổ thần hồn bảo vật, cũng không có tẩm bổ thần hồn cao cấp bí pháp. Lý Dương đứng trong máu tươi, khe khẽ thở dài nói, bất quá, một khi hoàn thành với cái thế giới này chiến lược, vực sâu ma giới bản nguyên quà tặng, tuyệt đối có thể cho thần hồn của ta tiến thêm một bước, để cho ta tiến giai thành thượng vị vực sâu ma vương. Trong khi nói chuyện, từng đạo quỷ dị ma khí từ Lý Dương trong thân thể lan tràn ra. Vạn yêu đại lục đã bắt đầu ma hóa, linh vực thế giới ý thức đối với ta áp chế nhỏ rất nhiều. Ta đã có thể phát huy ra 7 thành trở lên chiến lực. Ngoại trừ linh vực thế giới lục đại huyền tiên đỉnh phong cường giả bên ngoài, không ai có thể giết chết ta. Có thể phát động, cảm nhận được linh vực thế giới ý thức đối với mình áp chế. Lý Dương khẽ cười một tiếng, liền từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái màu đen viên cầu, đem bóp nát. Ngay sau đó, chỉ thấy được vô cùng kinh khủng vực sâu ma khí từ màu đen viên cầu bên trong lan tràn ra, hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán mà đi. Kiêu Dương đế quốc thủ đô trong cống thoát nước, từng cái đen như mực pháp trận trực tiếp hiện lên, phun mạnh ra vô cùng kinh khủng ma khí, hội tụ đến Lý Dương chỗ ở trang viên. Tiếp đó theo Lý Dương chỗ ở trang viên, một mực kéo dài đến Kiêu Dương đế quốc hoàng cung, một cái to lớn vô cùng vực sâu thông đạo tại Kiêu Dương đế quốc trong hoàng cung hiện lên, phun mạnh ra vô cùng kinh khủng vực sâu ma khí, liên tục không ngừng vực sâu ma tộc không ngừng từ trong hoàng cung tuôn ra, hướng 4 phương 8 hướng điên cuồng công tới. Vực sâu thông đạo, nhìn thấy trong hoàng cung vực sâu thông đạo, Kiêu Dương đế quốc tiên sư sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, vương tiên sư, ngươi đi chết đi. Nhìn thấy Kiêu Dương đế quốc tên kia tiên sư, Lý Dương đứng tại vực sâu trước thông đạo, cười lạnh một tiếng, thể nội ma lực phun trào, một đạo kinh khủng ma quang ngưng kết mà thành, hướng Kiêu Dương đế quốc cái kia tiên sư trực tiếp đánh tới. Đối mặt ma quang oanh đánh, Vương Ân tiên sư biến sắc, vội vàng cổ động thể nội pháp lực, ngưng tụ ra một cái kết giới phòng ngự, đem hắn cơ thể thủ hộ đứng lên. Ầm ầm, tại một đạo tiếng nổ lớn bên trong, đạo kia kinh khủng ma quang hung hăng đánh vào Vương Ân bên ngoài cơ thể kết giới phòng ngự phía trên, trực tiếp đem kết giới phòng ngự phá hủy, đồng thời dư thế không giảm đánh vào Vương Ân trên thân. Cái này sao có thể? Bị ma quang đánh trúng Vương Ân, trong mắt lóe lên một đạo vẻ không thể tin, kinh hô một tiếng, liền trở thành một cỗ thi thể, từ bên trên bầu trời rơi xuống. Nghe được Vương Ân tạm thời trước đây kinh hô thanh âm, Lý Dương trong mắt lóe lên một đạo vẻ chiêu tức nói: chỉ là một cái thiên tiên đỉnh phong cường giả, liền muốn khiêu chiến ta, đơn giản liền là muốn chết. Tại Kiêu Dương đế quốc hoàng cung xuất hiện vực sâu thông đạo thời điểm, 9 cái bị Lý Dương hoàng tử nắm giữ trong thành thị, từng cái pháp trận trực tiếp hiện lên, trong nháy mắt xuất hiện 9 cái vực sâu thông đạo, vô số vực sâu ma tộc chiến sĩ từ cửu vực sâu trong thông đạo tuôn ra, điên cuồng đồ sát hết thảy chung quanh trí tuệ sinh linh. Lúc này, theo vạn yêu đại lục bị ma hóa, vực sâu ma tộc chiến sĩ cũng đã có thể phát huy ra 70% trở lên chiến lực, hung hoành tuyệt luân, đem cửu tòa thành thị biến thành nhân gian địa ngục. Kiêu Dương đế quốc đại phong bớt liệt diễm cứ điểm, giao chí viễn tướng quân, vực sâu ma tộc đại quân tiến công. Một cái sĩ quan sắc mặt tái nhợt, trực tiếp xông vào liệt diễm cứ điểm bộ chỉ huy giống to: vực sâu ma tộc đại quân xâm lấn. Nghe được tên quan quân kia, trấn thủ liệt diễm cứ điểm giao chí viễn tướng quân, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng, trực tiếp đứng dậy, nhanh chóng hướng cứ điểm trên tường thành đi đến. Thật nhiều vực sâu ma tộc, bọn hắn làm sao sẽ tới cường công? Giao chí viễn hướng phương xa nhìn lại, liền thấy tại cứ điểm bên ngoài, vô số vực sâu ma tộc đang tại hướng bên này vọt tới. Sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói: liệt diễm cứ điểm là linh vực thế giới chống lại vực sâu ma tộc tuyến đầu. Tại kéo dài trăm dặm liệt diễm trong cứ điểm, chú đóng trăm vạn quân đội tinh nhuệ. Trừ cái đó ra, tại liệt diễm trong cứ điểm còn có được 100 tòa vô cùng cường đại pháp trận, 10 cái tiên sư, 3 cái hãn hải các trưởng lão, 3 cái xích dương tông trưởng lão tọa chấn. Vực sâu ma tộc đã từng mấy lần đại quy mô xâm lấn liệt diễm cứ điểm, đều tử thương vô số, cuối cùng bại lui về. Liền ngay cả thiên tiên đỉnh phong chi cảnh vực sâu ma tộc cường giả đều chết thảm không dưới 10 cái. Mấy thập niên gần đây, vực sâu ma tộc cũng không có cường công liệt diễm cứ điểm. Hôm nay, đột nhiên xuất hiện vực sâu ma tộc đại quân, nhường Giao Chí Viễn có chút bất an. Lại là một đám phía trước đi tìm cái chết ngu xuẩn. Xem ra chúng ta lại có thể kiếm một khoản lớn. Mã Uy tướng quân nhìn xem lít nha lít nhít vọt tới vực sâu ma tộc đại quân, trong mắt cũng là thoáng qua một đạo vẻ mừng như điên nói: vực sâu ma tộc chiến sĩ thân thể mỗi một cái bộ phận cũng có thể bán đi một cái giá cao. Đánh chết vực sâu ma tộc chiến sĩ, có thể đem vực sâu ma tộc chiến sĩ thi thể bán đi một cái giá cao, để cho người ta kiếm một món hời tiền tài. Liệt diễm cứ điểm hệ thống phòng ngự hoàn mỹ, cường giả như mây. Vài chục năm nay, mỗi một lần vực sâu ma tộc đại quân tiến công, đều bị liệt diễm cứ điểm nhẹ nhõm ngăn lại. Những cái kia vực sâu ma tộc thi thể đều biến thành kim tệ, nhường liệt diễm cứ điểm từ trên xuống dưới cũng lớn phát một bút. Nghe được Mã Uy, Giao Chí Viễn trầm mặc không nói, lẳng lặng nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.